Chương 55, mở. Song câu ngọc. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 55, mở song câu ngọc tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo này vừa cảm giác, Hạo Thiên trực tiếp ngủ thẳng đêm khuya, nếu như không phải Khâu Vũ gọi hắn, hắn phỏng chừng còn có thể tiếp tục ngủ mấy giờ rồi mắt buồn ngủ mông lung ngáp một cái. Giờ khác này Hạo Thiên đã khôi phục hơn nửa thể lực, có điều khắp toàn thân nhưng là có chút đau nhức, đây là bị điện quá di chứng về sau lập tức tới ngay rạng sáng. Ta sợ ngươi ngủ quên đi, liền sớm. Kêu ngươi Khâu Vũ một mặt hưng phấn dựa vào ở trên giường, trên đầu đã đeo được rồi ban ngày mua được game mũ giáp, vẻ rất là háo hức. Ngươi không phải nói ô cần sẽ vợ ngày thứ tư, game sẽ mở người mới phó bản sao? Lần này ngươi dù sao cũng nên mang ta luyện cấp chứ có thể. Đến thời điểm ngươi đừng chết liền thành Hạo Thiên sau khi đứng dậy dùng nước lạnh thanh tắm một cái. Đúng rồi, ngày hôm nay trường học nên rất náo nhiệt chứ đúng đấy, ngươi nhưng là chưa thấy, trường học có không ít mọi người nắm giữ game năng lực, trong đó còn có mấy cái giáo sư đầy. Khâu Vũ che miệng lại cười hì hì, có điều, bọn họ đại đa số đều là thể chất tăng lên một chút, rồi cùng ta gần như, còn có người hiệu trưởng kia, ha ha. Cười chết ta rồi, làm sao hắn bị người không cẩn thận dùng thủy độn văng một thân, kết quả ấn ra xuyên ở bên trong hồng cái yếm. Ha ha ta sát, như thế ra sức đúng rồi, cái kia Tiêu Thi cuối cùng xử lý như thế nào đi? Nghe được Khâu Vũ, Hạo Thiên trong đầu nhất thời hiện ra thai to. Mặt lớn mập hiệu trưởng ăn mặc màu đỏ cái yếm đứng học sinh trước mặt lúng túng cảnh tượng hắn a có điều chính là cơn sốc thôi, căn bản không chết. Khâu Vũ giải thích, lập tức vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Cục giáo dục thông báo hạ xuống, tạm dừng tạm nghỉ học, từ vườn trẻ đến đại học đều giống nhau, ngày mai là có thể thả ổ kỳ thực ngươi không cần làm phục học dự định. Hạo Thiên nghe vậy cũng không có cái gì giật mình, tuy rằng cục giáo dục là nói tạm dừng tạm nghỉ học, kỳ thực cũng có. Điều là danh nghĩa thôi, trên thực tế, theo game chuyển hóa suất tăng lên, căn bản là không thể phục học ha ha, ta cũng là muốn như vậy, ngươi nói sau đó nhận thuật hoành hành thế giới, ai còn đi học cái kia gì đó chuyên khoa à. Khoa học tự nhiên a những thứ đồ này một nhận thuật sẽ dạy hắn làm người. Khâu Vũ hưng phấn dùng tay khoa tay một hồi, tiếp theo sau đó nói, rạng sáng, chúng ta tiến vào game đi, lần này ta nhất định phải lên tới lẹ vẹo 40, học được cái thứ nhất nhận thuật được. Hạo Thiên đáp lời, sau đó lần thứ hai tiến vào game khoang, bắt đầu tiến vào game. TSUIENCUATUINE thắn không có tác dụng toàn tức mũ giáp, hiện tại vẫn tính tương đối an toàn. Liền lại hưởng thụ một chút game khoang đi, dùng game mũ giáp nhưng là rất mệt người tiến vào game vừa về tới game thế giới. Hạo Thiên liền ngay lập tức mở ra sở kỳ hiệu giới, tướng sự chú ý chuyển qua xạ dìn gẳng mặt trên, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Từ khi biết được huyết kế giới hạn ở thế giới hiện thực như vậy nghịch thiên sau, Hạo Thiên liền đem trọng tâm phóng tới xạ dìn gẳng mặt trên. Một câu ngọc xạ dìn gẳng đều lợi hại như vậy, nếu như xong câu ngọc, chẳng phải là càng thêm điếu nổ thiên có điều. Lần này điểm xuống, nhưng là đầy đủ 5 triệu kinh nghiệm A, nếu như mở ra thất bại, chẳng phải là muốn một lần nữa soạt rất lâu liều mạng cân nhắc qua đi. Hạo Thiên cắn răng một cái, quả đoán tướng 5 triệu kinh nghiệm đút xạ dìn gẳng bá một trận tia chớp qua đi. Nguyên bản chỉ có một câu ngọc con ngươi màu đỏ nhất thời từ một bên khác phân hóa ra thứ hai câu ngọc thành công xong câu. Ngọc xạ dìn gẳng, mở ra thành công ken mở ra song câu ngọc xạ dìn gẳng thành công thu được song câu ngọc xạ dìn gẳng ạ. Tại sở kỳ hiệu đồng thuật thôi miên ở mở ra song câu ngọc trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm cũng đúng hẹn vang lên. So với mở ra đan câu ngọc thì hai loại sở kỳ hiệu bị động, lần này dĩ nhiên mới thêm một sở kỳ hiệu, vẫn là ạ tại sở kỳ hiệu đồng thuật thôi miên, xạ dìn gẳng chuyên môn đồng thuật, không ảo thuật đẳng cấp, có thể mang đối thủ thôi miên 2 giây cơ sở thôi miên, coi đối phương ảo thuật. Dẹ xin sở tảng sơ mà định sử dụng điều kiện, con mắt đối diện, tức khắc phát động làm lệnh thời gian khá dài sở kỳ hiệu này, quả thực nổ tung khởi điểm còn ở oán giận tăng cường sở kỳ hiệu quá thiếu. Hạo Thiên ở nhìn thấy đồng thuật thôi miên sở kỳ hiệu giới thiệu thì, lập tức mắt lộ ra hưng phần nào điều, cùng lần trước mở ra đàn câu ngọc thì như thế, khi hắn nhìn thấy đón lấy mở ra ba câu ngọc xạ dịn gẳng thì cần thiết kinh nghiệm, lập tức dọa liệu 50 triệu kinh nghiệm này rất sao lại là trực tiếp tăng lên dữ dội 10. Lần. Đang nhìn đến này hai lần kinh nghiệm tốc độ tăng sau, Hạo Thiên trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, ba câu ngọc sau khi có thể hay không trực tiếp chính là cần 5 ức hiện tại còn sót lại 1 triệu kinh nghiệm, đối với 50 triệu ba câu ngọc, tựa hồ chính là như muối bỏ bể, chẳng bằng tăng lên một ít cái khác sở kỳ thông linh thú liền tạm thời không đi đút, nhận thuật, chỉ là dùng để phụ trợ, cũng không có cần thiết, dù sao hiện tại kinh nghiệm cực kỳ thiếu, không thể có chút nào lãng phí nghĩ tới. Đây, Hạo Thiên nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như vừa nãy mở ra thất bại, đôi kia với cần gấp kinh nghiệm hắn tới nói, không phải trực tiếp ca ca ngay ở hắn vui mừng thời khắc, hệ thống kinh trên trực tiếp soạt lên vài bài hồng tự mở ra người mới phó bản nhân số yêu cầu 5 người, đẳng cấp lẻ vèo 30 trở lên, mỗi ngày phó bản hạn định số lần, một thứ, có thể tích lũy, hạn mấy, ba thứ mở ra người mới phó bản, nạ rủ tổ cấm thuật quyển sách mở ra người mới phó bản, gạ ạ giả thủ, hộ mở ra người mới phó bản, khôi lỗi ô nha mở ra người mới phó bản, vân ẩn thôn động vật biển mở ra người mới phó bản, nham ẩn đạo tặc chi loạn đầy đủ 5 loại hình phó bản, mỗi một loại phó bản đều là cuồng soạt kinh nghiệm địa phương, đáng tiếc một ngày chỉ có thể soạt một lần những này phó bản Hạo Thiên trước đây đều soạt quá, mỗi một loại phó bản qua cửa kinh nghiệm khen thưởng đều xê xích không nhiều, thế nhưng bên trong thu hoạch nhưng là không giống nhau, khen thưởng tèm cùng rơi. Xuống đạo cụ cũng là có phân biệt có điều, những này đều không phải chuyện gì. Cái nào phó bản hàm kim độ cao, trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng mở ra bạn tốt lan, liếc mắt nhìn bá giả vô song, vẫn là màu xám, xem ra trở thành phản nhẫn sau khi, liền không nhìn thấy đối phương tin tức gửi đi bạn tốt tổ đội thỉnh cầu Khâu Thiểu gia nhập đội ngũ, Thấm Hòa gia nhập đội ngũ, Bất Lương tuyệt đối gia nhập đội ngũ, Vô Tâm từ chối gia nhập đội ngũ. Chuyện này dĩ nhiên có hai người từ chối đội ngũ tán gẫu kênh. Khâu Thiểu, ta sát, Hạo Thiên. Rốt cục có thể cùng ngươi lăn lộn Hạo Thần Thiên, Thấm Hòa, Bất Lương bọn họ làm sao từ chối đội ngũ mời Thấm Hòa, bọn họ lần trước bị huyết tịch người của tổ chức cho đánh cho tàn phế, phỏng chừng sẽ không tới Hạo Thần Thiên, đều là ta hại, chờ ta lần sau về cổ nổ hạ thôn thời điểm, tất nhiên muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Khâu Thiểu, 66.666, Hạo Thiên uy vũ, cầu mang Hạo Thần Thiên, ngươi đứng đắn một chút Khâu Thiểu. Luân ra chỉ là hưng phấn quá độ mà thôi. Đúng rồi, cái này Thấm Hòa là em gái sao? Cầu bạo chiếu Thấm Hòa, bạo đại gia ngươi, lao tử là nam Khâu Thiểu, Hạo Thần Thiên, ta trước tiên đi khu vực kênh thêm hai người, chờ một chút liền xuống phó bản cổn vật bi, giải họa mạ đạ.